Đỉnh cao phú quý, chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra Trình Uyên không cần đi mà anh ấy đi vì mục đích khác. Ngay sau đó cửa bị gõ, Trình Uyên và Bạch An Tương nhanh chóng tách ra, sau đó anh ta đi ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Dương Duệ đang đứng bên ngoài, Trình Uyên hơi giật mình. Có chuyện gì vậy? Thành thật mà nói, anh vẫn có chút sợ hãi với Dương Duệ. Dương Duệ chỉ vào phòng mình nói, nào ta có chuyện muốn nói với ngươi. Trình Uyên không dám thất bại nên đi theo Dương Duệ đến một phòng khác. Đi theo Dương Duệ đến phòng của Dương Duệ, Trình Uyên cảm thấy có chút bất an. Nói cách khác, Trình Uyên chưa bao giờ thực sự sợ một người, bao gồm cả đạo trưởng trước đây và sau này là Đông Lương Đình. Nhưng khi đối mặt với Dương Duệ, luôn có một nỗi sợ hãi khó tả. Tuy nhiên, sau khi đi về phòng, Dương Duệ đi tới bên cửa sổ nhìn mây trắng đằng xa qua lớp kính sáng. Nhìn kìa, những đám mây đang chuyển động. Sau một lúc im lặng, anh ta đột nhiên chỉ vào Bạch Vân phía xa và nói. Trình Uyên khẽ cau mày. Ngoài cửa sổ, những đám mây trắng đằng xa quả nhiên đang di chuyển, nhưng phải nhìn hồi lâu mới có thể nhìn thấy dấu vết khẽ nhúc nhích của chúng. Trình Uyên không hiểu tại sao Dương Duệ lại để mình nhìn thấy đám mây. Dương Duệ cười nhẹ hỏi. Biết không tại sao đám mây này lại chuyển động? Bởi vì có gió, Trình Uyên thành thật trả lời. Sau khi gió thổi mây bay qua, ở đây sẽ không quá nóng. Dương Duệ nói, Trình Uyên càng bối rối hơn. Gió thổi mây che nắng, không quá nóng, đây là lẽ thường trong sách tiểu học. Nhưng sau đó Dương Duệ nói, năng lượng đen tối trong cơ thể chúng tôi là gió này. Không giống như tự nhiên, chúng tôi có thể kiểm soát nó đến từ đâu. Nhưng dù có thổi thế nào, nó cũng chỉ thổi trên mặt đất. Nó không có khả năng phá vỡ bầu không khí và thổi bay tới vũ trụ. Đây là tình trạng hiện tại của các võ sĩ của các ngươi bên dưới thần võ. Và thứ mà thiên giới võ thuật cần là nhận thức, cái gọi là nhận thức là cảm giác, bạn cảm thấy chính mình cũng như bạn có thể nhận thức trái đất và trở thành một với trái đất. Khi đó bạn là trái đất, bạn là hành tinh, và tất cả hơi thở của bạn là thổi bay tới vũ trụ. Nghe được lời nói của Dương Duệ, đôi mắt đen của Trình Uyên đột nhiên trở nên rất sáng, anh ta lại một lần nữa tiến vào trạng thái hung hãn. Dương Duệ không vui, nhưng cũng khó hiểu, thật khó để hiểu được tình trạng hiện tại của Trình Uyên. Nhưng nói về nhận thức thì anh ta không lạ gì cả, anh ta đã từng cố gắng nhận ra mình là một người đi biển, và đã từng cố gắng để bản thân cảm nhận được nỗi khổ của một người lao động nhập cư. Vì vậy, những gì Dương Duệ đã nói khiến anh cảm thấy cấu trúc của chính mình quá nhỏ. Cố gắng hiểu thế giới, cố gắng hòa nhập với trời đất để có thể tự do vận động nội lực giữa trời và đất, có như vậy mới đạt được khả năng vận dụng nội lực. Trình Uyên cảm thấy mình đã chạm tới một chút ngưỡng, nhưng nếu như vậy thì so với kinh nghiệm của Vân Thành sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nếu thực sự cảm nhận được có thể nói rằng cậu sẽ ít đi vào vương quốc võ thần. Hãy đi nhiều đường vòng, cảm ơn sự chỉ dạy của cô chú. Sau khi tỉnh dậy, Trình Uyên vội vàng chào Dương Duệ. Dương Duệ là tiền bối của Vân Dĩ Hà, và Trình Uyên là học trò của Vân Dĩ Hà, trong trường hợp này, gọi là chú là thích hợp. Cách chương.